Chương 3748, yêu thú tộc đàn lão tổ nổi giận. Phương Thần triển hiện ra cường đại sức chiến đấu, sợ ngây người Bạch Viên ba huynh đệ. Nội tâm của bọn hắn bên trong, tràn đầy cờ hờ ân lờ động, nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Cái này Phương Thần huynh đệ hắn những ngày này, đến cùng kinh lịch cái gì chẳng lẽ, hắn trong lòng đất phía dưới, đạt được kinh thế đại ma tán thành, đồng thời tiếp nhận hắn truyền thừa sao QNZ chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, Phương Thần thực lực, tại sao lại đột nhiên tăng vọt đến loại trình độ này. Tưởng tượng lúc trước, Lão Bạch vượn để ba huynh đệ cùng Phương Thần giao lưu luận bàn, xúc tiến hắn trưởng thành cùng tiến bộ. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, Phương Thần liền có thể dùng sức một mình đối kháng yêu thú tộc quần lão tổ. Phải biết, hắn nhưng là một vị hàng thật giá thật vô địch thánh nhân. Như thế nào vô địch ý tứ liền là tại ngũ hành thánh cảnh bên trong, đứng ở vô địch trình độ siêu cấp cường giả. Bọn hắn tại bản nguyên càng ngộ, cùng cảnh giới tu hành rèn luyện bên trong, đã đạt đến viên mãn tình trạng. Muốn danh xưng vô địch thánh nhân, ít nhất cũng phải có một loại ngũ hành bản nguyên, lĩnh hội đến viên mãn trạng thái. Nơi này nói tới viên mãn, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa viên mãn, mà là cấp độ sâu viên mãn, dính đến hỗn độn chi lực viên mãn. Dựa theo loại yêu cầu này, muốn đem ngũ hành bản nguyên lĩnh hội đến viên mãn trạng thái, độ khó thực sự quá lớn. Đây cũng là vì sao, ngũ hành thánh cảnh cường giả nhiều như vậy, nhưng vô địch thánh nhân lại ít càng thêm ít. Đến bọn hắn này cấp độ, trên cơ bản đã có thể nói, đứng thẳng ở hỗn độn chi đỉnh. Trừ phi chí tôn trình độ cường giả xuất thủ, nếu không hắn, không người có thể địch nổi. Dạng này người, cho dù mạnh hơn người như mây bản nguyên giới, cũng có thể trở thành một phụ chi chủ. Thậm chí, tại tứ đại chi nhánh bên trong, cũng là đảm đương chức vị quan trọng. Đương nhiên, cái gọi là vô địch, chỉ là hạn chế tại ngũ hành thánh cảnh trình độ mà thôi. Còn như tại đi lên nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh, cái này đã đụng chạm đến hỗn độn chí tôn cánh cửa, cho nên đã không thuộc về ngũ hành thánh cảnh. Bây giờ, phóng nhãn toàn bộ bản nguyên giới, nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, QNZ không có mấy người. Mà bọn hắn, đều là thôn ma tộc trưởng dưới trướng đắc lực chiến tướng. Đã có vô tận tuế nguyệt, tan biến tại trong tầm mắt của mọi người. Cho nên, cái này một thời đại, yêu thú tộc quần lão tổ, tại Diệt Long Động bên trong, gần như vô địch. Dĩ vãng, phàm là tiến vào Diệt Long Động lịch luyện người, trên cơ bản cũng không dám trêu chọc hắn tộc đàn, thậm chí tộc nhân của hắn, sẽ còn âm thầm đánh lén, chém giết một chút ngoại giới vào đây thôn ma tộc. Nhưng lần này, hắn vạn lần không ngờ, hắn tộc đàn, chẳng những bị hủy diệt, thảm tao tàn sát, mà lại địch nhân, thế mà đã trở nên cường đại như thế. Chẳng lẽ yêu thú tộc quần lão tổ, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, hắn phẫn nộ gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn suy đoán, Phương Thần tại huyết chi quốc độ bên trong, đạt được cường đại truyền thừa. Đáng chết, hắn vì sao không có bị kinh thế đại ma chu sát yêu thú tộc quần lão tổ, cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn lúc trước quyết định cả tộc di chuyển thời điểm, liền là cảm thấy kinh thế đại ma sẽ xuất thế, cho nên dẫn đầu tộc nhân, cấp tốc rời xa. Thế nhưng là, Phương Thần bị vây ở cổ lão trong phủ đệ, tuyệt đối sẽ chết bởi kinh thế đại ma trong tay. Nhưng, hắn chẳng những sống được thật tốt, mà lại sức chiến đấu thế mà không kém gì hắn. Nhất định phải đem hắn chém giết. Yêu thú tộc quần lão tổ, đôi mắt xâm nhiên, phóng xuất ra đáng sợ sát ý, Phương Thần tiềm lực, thực sự quá mạnh, như tiếp tục bỏ mặc nó trưởng thành xuống dưới, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn bộ tộc này ác ngộng. Sở dĩ, lần này vô luận như thế nào, đều muốn đem chém giết. Giết. Yêu thú tộc quần lão tổ, hóa thành bản thể, thi triển ra thiên phú thần thông, chỉ thấy hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra dòng máu màu đen, trong nháy mắt trong hư không bốc hơi, sau đó khí tức vô hình, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi trường kiếm phong lợi, vẫn là của ta trường kiếm cứng rắn. Nhìn thấy Phương Thần thi triển ra kiếm thuật, yêu thú tộc quần lão tổ, không nói hai lời, dùng tự thân thiên phú thần thông, diễn hóa ra một thanh hư không chiến kiếm, sau đó dựa vào thiên phú thần thông, cùng huyết mạch trong cơ thể, tạo thành công kích mạnh nhất. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Đáng sợ hư không chiến kiếm, mang theo vô tận lực lượng, bắn ra mà tới. Hừ. Phương Thần hừ lạnh, theo bộ tiểu ban thi triển ra Trảm Thiên Ngũ Kiếm, ánh kiếm màu vàng đất, vờn quanh thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Mà kim sắc kiếm quang, thì là phóng xuất ra sắc bén khí tức bá đạo. Ánh kiếm màu nhũ bạch, hóa thành giọt mưa, vờn quanh tại kim sắc kiếm quang quanh thân, tựa như lúc nào cũng có thể dung hợp. Mà hỏa hồng sắc kiếm quang, thì là tại giọt mưa phía dưới, thiêu đốt lấy kim sắc kiếm quang. Tứ đại bản nguyên kiếm chiêu, từng người tự chia phần, phối hợp cùng một chỗ, lực công kích bạo tăng. Cách đó không xa. Bạch Viên ba huynh đệ thấy cảnh này, triệt để sợ ngây người. Đây là cái gì kiếm thuật quá nghịch thiên? Bạch Tam hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Phương Thần thế mà tu thành như thế nghịch thiên kiếm thuật. Dùng tứ đại bản nguyên chi lực làm cơ sở, tu thành tứ đại kiếm chiêu, hơn nữa còn có thể triệt tiêu ngũ hành bản nguyên ở giữa cường đại lực đẩy, lẫn nhau kết hợp, phối hợp với nhau. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai hiệu quả. Bạch Nhị cu nở dê trầm giọng nói. Bạch Nhất con ngươi co rụt lại, trợn mắt líu lưới. Một lúc lâu sau, hắn cười khổ một tiếng, bọn hắn ba huynh đệ, đã không có tư cách làm Phương Thần bồi luyện, cái sau thực lực, đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Bạch Gia Gia còn để chúng ta tới cứu Phương Thần huynh đệ, không nghĩ tới Bạch Nhất nhếch miệng cười một tiếng, rất là đàn ở dê cha tờ bất quá, Phương Thần thực lực càng mạnh, bọn hắn càng là kích động. Chí ít, yêu thú tộc quần lão tổ, không có cách nào đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Chúng ta đi giúp Phương Thần huynh đệ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Bạch Viên ba huynh đệ đạt thành nhất trí quyết định, không thể để cho Phương Thần một người một mình đối kháng yêu thú tộc quần lao tổ. Cái sau dù sao cũng là một vị vô địch thánh nhân, mặc kệ là tại bản nguyên chi lực trưởng khống phương diện, vẫn là cảnh giới tu vi phương diện, đều nghiền ép bọn hắn. Mặc dù, bọn hắn ba huynh đệ thực lực yếu, nhưng ít ra cũng có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Chỉ cần cho Phương Thần tranh thủ đủ nhiều thời gian, tuyệt đối có thể chiến thắng yêu thú tộc quần lao tổ. Bạch Viên phát trận. Trong lúc đó, Bạch Nhất thả người nhảy lên, nhảy tới trên bầu trời. Cùng này cùng chết, Bạch Nhị cùng Bạch Tam, cũng phân biệt hiện lên hình tam giác tư thái, ra yêu thú tộc đàn lao tổ hai bên. Ba người trên thân, phóng xuất ra Bạch Viên huyết mạch chi lực, lẫn nhau đan vào một chỗ. Bọn hắn đang thiêu đốt huyết mạch, bố trí Bạch Viên phát trận. Vang một tiếng vang thật lớn, Bạch Viên pháp trận bố chi xong, đáng sợ không gian phong bạo, tại Bạch Nhất dưới chân diễn sinh. Phương Thần huynh đệ, ngươi cứ việc công kích, ba huynh đệ chúng ta kiềm chế hắn. Bạch Nhất giống to. Thấy thế, Phương Thần gật đầu, cầm trong tay Trảm Linh kiếm, một cái bước xa, liền vọt tới không gian phong bạo chỗ. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần rốt cục thi triển ra chính mình tối cường kiếm thuật, một cỗ dũng cảm tiến tới, không quay đầu lại siêu cường khí thế. Quét sạch thiên khung.